Sống cùng Vạn Tuế, chương 469. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngoặc kép, góc truyện audio.com. Đi vào nam tử này, dĩ nhiên cũng làm là Lục Minh luôn luôn rất muốn đánh chết thái tử. Không nghĩ tới gia hỏa này cùng hoa nhân có cấu kết. Lục Minh trong lòng nộ diễm cuồng biểu, nhưng trong lòng vừa dâng lên một tia kinh ngạc. Hôm nay cái này thái tử tựa hồ cùng lúc trước Nhiếp Thanh Lam giới thiệu xem chính là cái kia người, có một chút điểm bất đồng. Dáng ngoài thượng không có bất kỳ bất đồng, vẻ mặt cũng giống nhau, nhưng là Lục Minh trong lòng, nhưng còn có một loại nói không ra lời mê hoặc, gia hỏa này là giả, là một thế thân. Vốn là Lục Minh muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem thái tử dây dụng, đây cũng là một con cá lớn, chậm thì sinh biến. Bất quá, trong lòng mê hoặc cùng nhau, Lục Minh cũng không nóng này. Giết chết một cái thế thân, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, có lẽ thái tử đích thực thân đang núp ở địa phương nào quan sát nơi này, bản thân một khi bại lộ mục tiêu, khiến cho hắn cảnh giác cũng phải đả thảo kinh xà. Lục Minh áp chế sát cơ, lặng lặng lắng nghe, một bên len lén cảm ứng, trải qua tinh thần như thế lý trí chuyển đổi, Lục Minh quả nhiên phát hiện không ít chút điểm. Một là thái tử thực lực tựa hồ không có gì tăng trưởng, ở áp lực cực lớn, giống như cái kia loại học cấp tốc đích thực nộ khí quán thâu, hẳn là sẽ có tiến bộ rất lớn mới đúng, nhưng là hiện tại, nhưng hoàn toàn không có biến hóa. Người thứ hai chút điểm, là thái tử bên cạnh không có cường giả làm bạn, thái tử trước kia bên cạnh có Bạch Hạc cổng che thần theo tại trái phải, mặc dù hai người đều cúp, nhưng hắn muốn tìm cái cường giả phòng thân, hay là dễ dàng. Trọng yếu nhất một chút, nơi này là Hồng Kông. Thái tử nếu như đến đây Hồng Kông. Như vậy hắn trừ muốn đeo cường giả làm hộ vệ ở ngoài. Còn muốn có một đi ra ngoài việc trung địa danh nghĩa. Nếu không len lén lặn, bị được người nào giết chết cũng có thể. Chỉ có thể hướng Diêm Vương kêu oan, giống như cái kia dạng cành vàng lá ngọc trong kinh thái tử. Không thể nào tự mình mạo hiểm đến đây cùng hoa nhân giao dịch. Trước mặt người này giả bộ giống như nữa, hắn cũng nhất định là giả. Lục Minh hiện tại trong lòng 9/9 khẳng định, trước mặt cái này thái tử là giả. Hắn quyết định nữa quan sát một chút, chờ 100% xác định thân phận, lại ra tay không muộn, bởi vì Hồng Kông nơi này ninja tổ chức bị được Hoa Hạ quân đội nắm giữ. Có tương đương vô, thậm chí càng thêm nguy hiểm, cho nên, bọn họ những thứ này ninja có hai con đường có thể chạy. Một là rút về bổn thổ, hai là làm vật hy sinh. Bị được ta báo cáo Hoa Hạ phía chính phủ. Như vậy, ta liền có lập nhiều công lớn, các ngươi thử nghĩ xem. Các ngươi ở bày ra một đối với Hoa Hạ thanh danh cực kỳ bất lợi cử động. Nhưng bị được dưới tay của ta phát hiện, bị được ta tỷ số mang thủ hạ ngăn lại. Cái này chẳng phải là một cái công lớn. Về các ngươi tổ chức tình báo hết thảy, ta cũng vậy có báo lên cho quốc gia. Dĩ nhiên, thật ra thì quân đội có khả năng đã sớm nắm giữ. Chẳng qua là không thể công bố, ta đây vừa lên báo, mặc dù vô dụng, nhưng ngoài mặt vừa một cái công lớn, thái tử trên mặt lộ ra tuấn lãng mỉm cười. Hắn hướng về phía Hương Trung thơ chúc mừng gật đầu nói. Hương Trung các hạ, lần này hợp tác rất khoái trá, tin tưởng chúng ta rất nhanh lại sẽ có lần nữa hợp tác. Ý nghĩ rất tốt, nhưng các ngươi nếu như cho là ta có thúc thủ chịu trói. Vậy thì sai lầm rồi, anh cười lạnh một tiếng, nàng, góc truyện audio.com, chậm rãi rút ra cái kia trong suốt sợi tơ quấn ở trên tay. Một đầu, buộc lên Nguyệt Liêm. Chỉ cần cái này vượt qua khó luyện vừa vô cùng kinh khủng hung khí quay lại chuyển, tin tưởng tất có một cái đầu người rơi xuống đất. Làm Đông Mật Huyễn Thần Tông mới tông chủ tới cái gì đối thủ nàng ta không quý kỵ, ảnh nhẫn căn bản không phải đối thủ của nàng, chính là thiên cầu nhẫn, trừ mạnh nhất cái kia quang vinh thuật Thái Lang, còn lại bất kỳ một cái nào, nàng cũng có lòng tin chém giết cho Nguyệt Liêm dưới. Hương Trung thơ chúc mừng hừ nhẹ một tiếng, hắn chậm rãi dao động nổi lên kia thanh vẽ lấy hoa điều mạ vàng quạt giấy. Cự hán không có động thủ, yên lặng đứng như núi. Người gầy hắc hắc hắc cười lạnh, thật dài đầu lưỡi, liếm lỗ mũi. Mà thái tử vỗ cái tát, đại khen, anh tiểu thư quả nhiên không hổ là Đông Mật Huyễn Thần Tông mới tông chủ, hoàn toàn không là chúng ta thế mà thay đổi, không có sai, nếu như chỉ là mấy người chúng ta, vẫn thế nào dám đánh anh tiểu thư chú ý đây. Người nào ở nơi đâu, anh chỉ vào vách tường, kêu lớn, không nghĩ tới rốt cục vẫn phải bị phát hiện. Vốn là cho là còn có thể ngốc lâu một chút, không nghĩ tới trong lòng vô cùng muốn giết người, sát khí bất chi bất giác liền tiết lộ ra ngoài. Vách tường động, bò xuống một người mặc đại hồng bào người, mặc giày cỏ trên mặt vẽ lấy cổ quái màu đỏ hoa văn, trong tay còn cầm lấy một trận vượt qua bốn thước trôi qua cán dài trách lưỡi dao. Lục Minh biết có người ẩn thân ở trên vách tường, có lâu như vậy còn ba động hạ xuống, nhưng không nghĩ tới hạ đến mặt đất dĩ nhiên là bộ dạng này bộ dáng. Hắn rất muốn biết gia hỏa này mặc một lần thân trang phục rốt cuộc là làm sao ẩn hình. Anh vừa nhìn người này, sắc mặt liền thay đổi. ngự nghìn đao, tên kia khiêng cán dài trách lưỡi dao lung la lung lay đi tới, một bên hồi đáp. Vốn là ta còn tưởng rằng cùng có một chàng ác chiến, không nghĩ tới, ngươi hiện tại ngay cả cái người bình thường cũng đánh không lại rồi. Tất cả mọi người không biết rõ, chỉ có Lục Minh biết là chuyện gì xảy ra. Thái tử xem ra cũng rõ ràng, hắn vỗ tay, cười lớn lên. Anh tiểu thư, xin tha thứ ta, vì để cho ngươi biết điều một chút ta nghĩ một cái tiểu biện pháp. Ở Hoa Hạ bên trong, có một loại thuốc tên là mơ hồ mồ hôi thuốc, dĩ nhiên đúng vậy, thô nhất kém tương đối tinh chế có thập hương xương sụn tô hoặc là gió mắt đờ liễu tán, trong đó có khí phách tên là từng tí nhiễu chỉ nhu thuốc ta nhất thích. Nghe nói cổ đại thanh lâu dùng. Chút ít mới vừa bán vào thanh lâu hay là xử nữ tự giữ thân thể cao thượng không chịu tiếp khách. Bằng gì để cho khách nhân ở Mỹ nữ thanh tĩnh lúc đạt được ước muốn đây? Cái này rất khó khăn, bất quá chúng ta lão tổ tông rất trí khôn, nghiên phát ra một loại thuốc có thể làm cho người đang thanh tĩnh trạng thái hạ suy yếu vô lực, quản chi là vừa liệt trinh nữ, chỉ cần uống xong một giọt như vậy nàng thân thể cũng sẽ mềm mại vô lực biến thành mặc người tùy tâm sở dục nhiễu chỉ nhu. Anh sắc mặt đại biến, kinh hãi vô cùng, nàng không rõ bản thân lúc nào uống xong loại này thuốc. Bản thân luôn luôn rất cẩn thận, làm sao có thể trúng độc. Huyễn thần tông anh, ngươi biết ta là cái gì cấp cho ngươi phái nữ thị sao? Hương Trung Thơ chúc mừng bỗng nhiên cười như điên, một bộ đắc ý vênh váo bộ dạng. Anh đại nhân, xin lỗi rồi. Ngoài cửa đi vào nghìn màu tử trên mặt mang cười, chân thành cho. Góc truyện audio.com, anh thi lễ, người ta nhất định phải giết ngươi. Anh tức giận nhìn chằm chằm nghìn màu tử, dường như muốn dùng ánh mắt ở trên người của nàng chành ra hai cái lỗ thủng dường như. Nhưng là nghìn màu tử trên mặt mang cười, không sợ chút nào, cúi người chào hồi đáp. Anh đại nhân, người tổng cộng uống 5 giọt nghe nói, một đầu voi uống nhiều như vậy, cũng sẽ toàn thân nhuyễn dụng xương cốt, ngài có thể kiên trì đến hiện tại, đã vô cùng rất giỏi. Ở ta giết người phía trước còn có ai phải nói sao? Anh sẽ cực kỳ nhanh kết nổi lên tay ấn tại chính mình ngực cùng ấn đường các chấn thuận miệng quát lên. Gặp anh tiểu thư ta hy vọng chúng ta tái kiến là nhìn thấy ngươi bị được cắt y phục rửa cho. Nữa đến ta trên mặt giường lớn lúc, vậy chúng ta đợi lát nữa tái kiến. Thái tử cùng nghìn màu tử dương dương đắc ý lui ra ngoài, cự hán cùng người gầy xông tới. Cái kia tên là ngự nghìn đao quái nhân nhưng ngồi trên mặt đất thượng tự nhiên trong ngực móc ra một cái đùi gà bắt đầu ăn. Các người đều đi thôi, nếu như có thể mạng sống, trở về báo nhẫn bộ, nếu như lo lắng mất mạng, bỏ chạy đến chân trời góc biển sao. Anh một tiếng thét chói tai, ba cái thượng nhẫn quả nhiên điên cuồng mà hướng ngoài cửa bỏ chạy, bất kể như thế nào, đầu tiên là rời đi, ở nhiều một giây đồng hồ chẳng khác nào hướng địa ngục chạy một bước. Lục Minh đứng bất động, đồ đần, ngươi còn không mau đi. Anh phát hiện cuối cùng có chừng một cái hạ nhẫn mới là trung thành cành cành theo đuổi của mình. Ngươi cảm thấy ta có thể chạy thoát sao? Nếu như ngươi không muốn chịu nhục ta nhưng lấy chém đứt đầu của ngươi. Lục Minh trong lòng cười thầm, bản thân dĩ nhiên muốn lưu lại xem náo nhiệt, nếu như hiện tại đi, vậy thì không có trò hay nhìn. Không cần, đầu của ta chính mình có thể chém đứt. Ngươi nếu như không muốn đi, có thể tự nhiên, ngươi có cái gì tâm nguyện. Anh biết hôm nay bản thân thoát đi khả năng xa vời đến cực hạn, nhưng là nàng cũng không có tuyệt vọng, không tới trước khi chết một khắc nàng ta sẽ không buông tha cho. Nếu như hôm nay chưa có tới một cái ngự nghìn đao, nàng có lòng tin ở vô hình dược lực ăn mòn hoàn thể lực phía trước đem mọi người giết sạch lại từ cho chạy trốn. Đáng tiếc nhiều hơn một cái ngự nghìn đao, cái này biến số, làm cho nàng cảm thấy bất đắc dĩ. Đối thủ này thật sự quá cường đại, coi như mình không có chúng cái kia cái gì từng tí nhiễu chỉ nhu, đoán chừng cũng chỉ có thể cùng hắn đánh ngang tay cũng không có thắng ngắm. Hiện tại, tối nay hẳn là tánh mạng của mình đại nạn rồi, bất quá ở trước đó, nàng còn muốn cuối cùng đụng một cái. Đông mật Huyễn Thần Tông Tông Chủ, là Tiếu Ngạo Gia Vân Quốc cường giả tuyệt đối không phải là ngồi chờ chết người. Tâm nguyện của ta chính là đem mới vừa rồi cái kia đồ bỏ đi đầu chặt đi xuống, làm cái bô, sẽ đem bên cạnh hắn cái kia kỹ nữ ném vào động dục tinh tinh bầy. Lục Minh móc ra ninja chùy thủ, rất nhạt đột nhiên trả lời. Đáp án này, để cho anh nghe kinh ngạc chợt rất chân thành gật đầu. Nếu như ta hiện muộn có thể chạy đi, nhất định thực hiện ngươi điều tâm nguyện này. Được rồi, các ngươi cũng muốn ta tự sát, ta đây tự sát quên đi. Lục Minh giơ lên chùy thủ, hồi lâu cũng không đâm xuống, cuối cùng bỗng nhiên giơ một tay lên, thanh chùy thủ bay đính tại Hương Trung Thơ chúc mừng trên trán, sau đó kinh hô. À ta nhất thời khẩn trương, tay trơn, ngự, góc truyện audio.com. Nghìn đao một tay cầm đùi gà, một tay cầm hồ lô rượu ở uống. Hắn nghe Lục Minh nói như vậy, lập tức phun rượu rồi. anh con mắt trợn tròn rồi, bộ dáng tựa như nhìn thấy quỷ một loại, phảng phất từ tới cũng không nhận ra Lục Minh cái này dường như. Lớn mật ngươi dám đánh lén ta. Hương Trung Thơ chúc mừng vô cùng phẫn nộ, hắn không có nghĩ tới, bản thân một loại võ công không kém, làm sao sẽ bị được một cái hạ nhẫn dùng chùy thủ bắn trúng cái trán đây. Hắn bởi vì cực độ tức giận, toàn bộ nhảy dựng lên, nhảy lên thật cao trước rút ra chùy thủ hướng Lục Minh trở về bắn, lấy thêm kia thanh mạ vàng phiến, gào thét hướng Lục Minh cổ cắt xuống tới. Đánh ngươi như vậy ngu ngốc còn muốn tùy ý tử a. Lớn lên xấu không phải là lỗi của ngươi, nhưng là lớn lên xấu còn dám như thế kiêu ngạo sẽ là của ngươi không đúng. Lục Minh đưa tay một quyền đem Hương Trung Thơ chúc mừng đánh bay, nữa xông đi lên, dùng chân khi hắn trên người cuồng dẫm. Anh cái kia xinh đẹp mắt to vừa thoáng cái trợn tròn. Làm sao có thể, một cái hạ nhẫn đem Hương Trung Thơ chúc mừng cao thủ như thế cho đánh bay, còn có thể hắn trên người cuồng dẫm. Đây là một 19 lần không thể thông qua ninja căn bản khảo nghiệm hạ nhẫn chính là biểu hiện sao? Nếu như người này không phải là hạ nhẫn thật nguyên may mắn thực vậy hắn rốt cuộc là người nào? Hương Trung Thơ chúc mừng kêu thảm thiết không ngừng, hắn bị được Lục Minh quyền đấm cước đá trên người xương cốt một cây tiếp một cây bẻ gãy, miệng huyết kích bay, đau đến dục sinh dục tử, đưa tay hướng đang ăn đùi gà ngự nghìn đao cầu cứu. A ô a, ngự nghìn đao cứu, cứu mạng a, ta nhận được ra lệnh là đuổi bắt, anh, nếu như nàng không trốn đi ta đây không có xuất thủ cần thiết. Về phần ngươi bị được một cái hạ nhẫn đánh tựa hồ không cần hướng ta cầu cứu sao? Ngự nghìn đao rất thản nhiên gặm đùi gà, một tay cầm hồ lô rượu thỉnh thoảng hướng miệng rót vài hớp. Ánh mắt hắn căn bản không nhìn Hương Trung Thơ chúc mừng, luôn luôn ngồi thẳng bất động. Hắn oa oa, hắn căn bản không phải hạ nhẫn. Hương Trung Thơ chúc mừng vươn ra đích tay cánh tay để cho Lục Minh răng rắc một tiếng dẫm chặt đứt. Đứa ngốc hắn không phải là không nguyện tới cứu ngươi, là không dám, hiểu chưa? Lục Minh nặng nề đạp Hương Trung Thơ chúc mừng, mắng to. Ngu xuẩn đến cái trình độ này, ngươi làm đứa ngốc coi như xong, con mẹ nó ngươi còn dám kiêu ngạo quan. Liền ngươi chó này cái dám không thông bộ dạng còn dám ở lão tử trước mặt ngồi. Ngươi coi là cái gì? Làm lão tử ở đứng trước mặt ngươi cái này đồ bỏ đi hẳn là quỳ gối. Cuối cùng vừa thông suốt quyền đấm cước đá thẳng đem Hương Trung Thơ chúc mừng đánh mũ quan máu tươi cốt ra, có ra, nộ khí, không có vào, nộ khí, đoán chừng cách Ly Thiên theo đại thần Triệu Kiến cũng không xa. Cái kia cự hán nghĩ xông lên cứu người, không nghĩ tới để cho anh tay trắng nõn nà vung lên, nguyệt liêm chợt lóe, đầu người rớt tại dưới chân, bị được chính hắn còn đang hướng tiền chân một đá, bay cốt hơn 10 thước ngoài đi. Anh phát ra một kích kia sau, thân thể lảo đảo muốn ngã thiếu chút nữa không có ngã xuống đất. Lục Minh vội vàng chạy tới đỡ lấy nàng, một tay ôm nàng eo nhỏ nhắn, một tay đưa đến nàng mông chắc ăn bớt, trong miệng cung kính hỏi. Anh đại nhân, ngươi không cần gấp gáp sao? Xin cho thuộc hạ vịn ngươi đi. Sắc mặt của ngươi tốt sai, có muốn hay không uống bình hoa? Góc truyện audio.com, ha ha nước trái cây a, ngươi rốt cuộc là người nào? Anh phát hiện thân thể càng ngày càng mềm, cố gắng chống đỡ không ngã, vừa hợp lại lên cuối cùng khí lực hỏi. Anh đại nhân, ta là thuộc hạ của ngươi, tên là chân chính may mắn, a không đúng, tên là chân thật nói dối, a cũng không đúng, dù sao không sai biệt lắm nữa. Lục Minh vừa nhìn mới vừa rồi đuổi theo ra đi người gầy trở lại còn cầm lấy ba cái thượng nhẫn máu chảy đầm đìa đầu, lập tức giả ra ta là hạ nhẫn ta rất sợ vẻ mặt đem thân thể trốn được anh phía sau, đồng thời không quên bắt nắm mông lớn của nàng, hai tay dẫn anh hai vai, làm cho nàng đối mặt với người gầy. Hương Trung các hạ, đây là chuyện gì xảy ra? Người gầy trở lại, phát hiện cự hán treo, đầu thân chỗ khác biệt Hương Trung Thơ chúc mừng cũng trở thành một bãi bùn máu, đoán chừng cứu về tới đều lãng phí thuốc phí, không khỏi cả kinh kêu lên. Ngự nghìn đao đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Cũng là nàng làm, Lục Minh đem anh buông ra, làm cho nàng ba té trên mặt đất. Sau đó, hắn đem chuyện chân tướng nói ra. Đây đều là anh đại nhân làm, nàng đầu tiên là dùng thuật đem ngự phá đao đại nhân mê đảo, chạy nữa đi đi Hương Trung các hạ đánh cho thành bánh thịt, ta vốn là nghĩ khuyên can nàng, nhưng là thân là một thân phận vô cùng thấp nhỏ hạ nhẫn, ta có thể nói cái gì đó. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này bi kịch phát sinh, vô lực ngăn cản, ta lúc ấy rất đau đớn tâm a. Ta muốn hỏi hỏi ta nghĩ đầu hàng có được hay không? Ta nghĩ vứt bỏ minh quang ám, với các ngươi cùng nhau thông đồng làm bậy, các ngươi không phải là muốn đem anh đại nhân y phục chóc cởi lại thầy không công sao? Cái này ta am hiểu a, ta am hiểu nhất chóc nữ nhân quần áo. Người gầy đầu tiên là mắt choáng váng nghe Lục Minh nói vừa thông suốt cuối cùng kịp phản ứng, hét lớn. Ngươi nói nhăng gì đó? Khốn kiếp hắn là chuyện gì xảy ra? Lục Minh nhìn người gầy tiêm chảo chỉ vào đầu thân chỗ khác biệt cự hán, rất khẳng định gật đầu. hắn là tự sát, cái gì, người gầy phảng phất nghe thấy được thế gian buồn cười nhất chê cười. Đoán chừng hắn là nghĩ không ra, mới vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy, hắn cùng siêu nhân Ultraman đánh nhau, đánh tới cuối cùng Ultraman phát hiện nhận lầm rồi, thì ra là hắn không phải là tiểu quái thú, cho nên bay đi. Lục Minh nói chuyện ngổn ngang, người gầy nghe được ngẩn người, dám không có kịp phản ứng, cái này cùng siêu nhân Ultraman lại có cái gì quan hệ đây? Cái này con mẹ nó cùng Ultraman lại có cái gì quan hệ? Người tên khốn kiếp này, ta hỏi ngươi, hắn là chết như thế nào? Người gầy mau điên rồi, không phải mới vừa nói sao? Hắn là tự sát, Lục Minh suy đoán nói. Hắn đoán chừng bị được Ultraman nghi ngờ là nhỏ quái thú, trong lòng rất tự ti, thật ra thì lời nói trong lòng nói, hắn không quá giống tiểu quái thú, cũng có điểm hướng đại quái thú, Ultraman đồng học không nên đánh hắn. Người nói nhăng gì đó a? Người gầy nghe, bỗng nhiên có một loại hộc máu cảm giác khí cấp bại phôi hét lớn. Người nào con mẹ nó có tự sát a? Dĩ nhiên biết nếu như ngươi bị người cho rằng là tiểu quái thú, ngươi cũng sẽ tự sát. Lục Minh chỉ một ngón tay người gầy sau lưng, cả kinh kêu lên. Xong, Ultraman đồng học trở lại, thì ra là ngươi mới là tiểu quái thú, ngươi xong. Người gầy dĩ nhiên không tin, nhưng khi nhìn Lục Minh nói xong cổ quái, cũng trở về đầu vừa nhìn. Hắn vừa quay đầu lại, phát hiện có đem Nguyệt Liêm bay tới, vừa lúc ôm cổ. Góc truyện audio.com, của mình động mạch lành lạnh, vẽ một cái mà qua. Lục Minh lúc này vỗ tay cười to nói, ta kháo ta thật là lợi hại, lại đem một người sống sờ sờ lừa dối chết. Hôm chuôn phao, VN Pewter vừa hư, chuyển ra đi sữa chữa thật lâu, hoàn hảo ok cây rồi. Mọi người yên tâm, hôm nay mặc dù sẽ ít cẳng, hơn chút ít nhưng sẽ không gãy cẳng, hơn, số chữ đổi mới ít đi, Hà Bay ở chỗ này cùng mọi người nói tiếng xin lỗi. Đóng ngoặc đơn, thủ phát, cách chương.